Chương 2528, ngươi là tứ mẫu, ta làm nghiêm phụ, một. Mà cái này Quân Mộ Nhan lúc trước bất quá là cái ngay cả linh lực cũng không biết là cái gì phàm nhân, nhưng nàng nhưng từ Lãnh Thanh Uyển trên tay chạy trô nở tính mệnh. Nghe được Lãnh Thanh Uyển cái tên này, Ngọc Yên Nhiên lộ ra một cái trào phúng biểu lộ. Bất quá nhưng không có nhiều lời, mà là có chút cau mày nói, Hoàng đại ca, ngươi nghĩ biện pháp để người đi diễn vũ đại lục, tra một chút cái này Quân Mộ Nhan nội tình. Hoàng Thủ Xuyên sững sờ, đi diễn vũ đại lục Ngọc Yên Nhiên chậm rãi gật đầu, đế quân bây giờ đối cái này Quân Mộ Nhan tình căn thâm trùng, nàng nhân tại tu chân đại lục tất nhiên bị bảo vệ như thùng sắt kín không kẽ hở, chúng ta vô luận làm cái gì, đều có thể sẽ kinh động đế quân, hoàn toàn ngược lại. Nhưng diễn vũ đại lục khác biệt, hiện tại, ai cũng sẽ không chú ý cái này không có linh khí, QNZ không có tiên khí hoàng vù chi địa. Tiểu thư cơ trí. Hoàng Thủ Xuyên hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, thuộc hạ cái này đi an bài. Hắn tràn ngập thương tiếc ánh mắt, nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt, lại thần sắc kiên nghị nữ tử. Thanh âm không nói ra được ôn nhu, tiểu thư yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ để những thần nhạc sư đó dư nghiệt chém đầu đền tội, nợ máu trả bằng máu. Ba cực vực tiểu thế giới. Quang ảnh chu nở dê thiên, như trói lọi pháo đông nở rộ. Nguyên bản tiêu hao chút ít tiên khí. Nháy mắt trở nên so trước đó càng tràn đầy. Canh giữ ở tiểu thế giới bên trong quỷ thí bộ cùng ngã nguyệt bộ người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, lại ai cũng không tiếp tục lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Thực sự là bọn hắn đã bị tiểu chủ nhân thao tác, kinh diệm chết lặng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đây đã là tiểu chủ nhân thông qua vòng thứ tư khảo hạch. Tuy nói tiểu thế giới này khảo hạch, càng về sau càng khó. Trước bốn vòng khảo hạch một tháng có thể thông qua. Không có nghĩa là phía sau năm vòng, cũng có thể dễ dàng như thế. Nhưng nếu là cùng những người khác so tài một chút đầu tu tiên đại lục tiên nhân, tại dạng này tiểu thế giới bên trong, một tháng thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, liền đã có thể được xưng là thiên tài. Nhưng bọn hắn tiểu chủ nhân đâu hơn một tháng liền thông qua bốn vòng, dòng dã bốn vòng A mà lại bọn hắn tiểu chủ nhân mới mấy tuổi đờ ơ y 6 tuổi hay chưa thật không hổ là con trai của quân thượng A, không nớt phú cu nở dê di chuyển quân thượng. Chúng ta cực vực đương nhiệm đế quân cường đại như thế, tương lai đế quân, lại là như vậy kinh tài tuyệt diễm, có thể suy ra, chúng ta cực vực sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe thuộc hạ đám người thảo luận, phá quân nhịn không được nắm chặt chôi đao. Nhanh cũng nhanh chờ tiểu chủ nhân đệ nhất giai thí luyện kết thúc, hắn liền có thể rời đi tiểu thế giới. Hắn nhất định phải mau chóng đi diễn vũ đại lục tra một chút. Đến cùng năm đó có phải là phá quân rủ xuống mặt mày? Bình phục lại trong lòng quần quận cảm xúc, lần nữa khôi phục không hề bận tâm. Nhưng khi nhìn thấy truyền tống trận quang mang lấp lóe, xuất hiện kia nho nhỏ bóng người lúc. Hắn kia từ trước đến nay lãnh đạm xa cách mặt mày bên trong, lần thứ nhất hiện lên một kia mong đợi cùng nhu hòa. Kia là trừ đối mặt đế minh quyết lúc, chưa hề có thế ở trong mắt phá quân nhìn thấy cảm xúc. Tiểu bảo đi ra truyền tống trận, nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy đế minh quyết, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra rõ ràng thất lạc cảm xúc. Phá quân quỷ thần xui khiến mở miệng nói, tiểu công tử là đang tìm quân thượng sao? Tiểu bảo chép miệng, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, tiểu bảo không muốn cha, tiểu bảo biết cha bể bộn nhiều việc. Nho nhỏ bộ dáng, nói như thế hiểu chuyện, như thế ổn trọng, làm cho lòng người bên trong tự dưng dâng lên không nói ra được mềm mại cùng đau lòng. Phá quân không có phát hiện, thanh âm của mình không nói ra được ôn nhu, tiểu công tử có chỗ không biết. Quân thượng đi tu chân đại lục thấy quân tiểu thư. Tấu chương xong.